Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 52, không màu thần hòa. Thôi diễn điện miệng, theo càng ngày càng nhiều cổ thực tộc bị thần hòa chi đao chảm sát. Một cỗ lực lượng khổng lồ, nhanh chóng tràn vào Phục Hy thể nội. Đồng thời, một cỗ lực lượng cũng tràn vào Phục Hy sau lưng bất diệt thần hỏa. Oanh, bất diệt thần hỏa lại lần nữa một trận bành trướng. Phục Hy trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hài lòng. Đáng tiếc, ta chi thần hỏa là tập hợp 11 cái cổ ăn chi thần phân ra mà ngưng. Tuy nhiên luyện hóa, nhưng cuối cùng có chút tạp, không thể bị sát nghiệt nhiễm, nếu không không được viên mãn. Bằng không, cũng không cần các ngươi động thủ, chính ta liền có thể giết sạch cổ thực tộc. Phục Hy hít sâu một cái nói, thế nhưng là, ngay sau đó, Phục Hy sầm mặt lại. Không đúng, làm sao có vài chỗ, không có cổ thực tộc máu tươi, năng lượng vọt tới rồi. Phục Hy quay đầu nhìn lại, nhất thời thấy được mấy chỗ tinh vực khác biệt. Có lẽ khác cổ thực tộc vẫn nhìn không thấu trong tinh vực sương mù. Nhưng, Phục Hy thấy rõ à, Vương Hùng chỗ tinh vực, hồ điệp bay tán loạn. Chỗ đến, từng ngụm cự quan đều không khỏi biến mất, cũng đại biểu cho một đám cổ thực tộc biến mất. Vương Lý, Vương Bằng chỗ một phương, cũng là khoa trương. Vương Lý Vâng thật giống như một cái địa cầu máy hút bụi, mà lại là siêu cấp lớn máy hút bụi, một đường bay qua một đám tinh cầu, nhanh chóng hút vào chỗ đi ngang qua cổ thực tộc. Vương Bằng một đường đi theo, chỉ có thể vì đó không ngừng mở ra các tinh bóng trận pháp, che đậy tinh cầu bên trên kỳ quái. Vương Hùng, con của ngươi là ăn hàng sao? Liền cổ thực tộc đều có thể ăn. Phục Hy mí mắt một trận cuồng loạn, quay đầu, Phục Hy nhìn về phía một chỗ khác. Một chỗ khác, Doanh Tứ Hải tuy nhiên dùng sương mù che đậy tinh không, nhưng Phục Hy trong mắt thần dưới ánh sáng vẫn như cũ thấy rõ, Doanh Tứ Hải nhất trưởng chi lực liền nắm nát 10 vạn ngôi sao, 100 triệu trong lúc ngủ mơ cổ thực tộc. Phục Hy hai mắt nhắm lại. Doanh Tứ Hải, lúc trước tại bình hành vũ trụ bên trong, thế mà không phải ngươi toàn bộ thực lực. Ngươi thật đúng là, Phục Hy sắc mặt trầm xuống. Bất quá, đối phương đều tại giết cổ thực tộc, cũng không có đáp ứng phải dùng chính mình thần hỏa chi đao. Nhượng Phục Hy giờ phút này cũng trách trách không được mọi người, chỉ có thể nhíu mày không cam lòng lại liếc mắt nhìn. Chính thức nhượng Phục Hy ngoài ý muốn lại là Tô Định Phương cùng Bạch Khởi đi một chòm sao. Bạch Khởi phụ trách đồ sát một số thức tỉnh cổ thực tộc, Tô Định Phương phụ trách đồ sát trong lúc ngủ mơ cổ thực tộc. Bạch Khởi dùng thần hỏa chi đao cho Phục Hy thêm đại lượng lực lượng, nhưng cuối cùng thức tỉnh cổ thực tộc không nhiều, Bạch Khởi cung cấp năng lượng hữu hạn, chính thức đối ngủ say trong cổ thực tộc tạo thành cực lớn thương tổn chính là Tô Định Phương. Tô Định Phương một đường phi hành, 108 cây định hải thần châm cũng dần biến nhỏ lại, tại Tô Định Phương vung trong tay, thật hóa thành tế châm, bay thẳng một cái tinh cầu 108 cái cổ thực tộc. Oanh, này ngủ cổ thực tộc căn bản không có chút nào phòng bị, bị định hải thần châm xuyên qua đầu. Dựa theo dĩ vãng ví dụ, cổ thực tộc có trường sinh bất tử chi năng, coi như bị binh khí xuyên thể mà qua cũng không chết được a. Có thể Tô Định Phương định hải thần châm xuyên thể mà qua đi, cổ thực tộc chết, loại kia chết là một loại phi hôi yên diệt. Liền thấy 108 cái cổ thực tộc trong thân thể năng lượng tùy theo tán đi. Dù là liền cổ thực tộc ấu trứng đều chưa từng xuất hiện, cứ như vậy giải tán. Tô Định Phương thôi động định hải thần châm, trong nháy mắt đem một khỏa tinh cầu quét không còn. Liền thấy trên viên tinh cầu kia cuồn cuộn lực lượng tiêu tán không trung, trở về trong vũ trụ. Không có khả năng, Doanh Tứ Hải coi như lấy cường bá lực lượng, đem cổ thực tộc nghiền nát. Những cái kia nghiền nát cổ thực tộc, tiêu tán năng lượng, cũng có thể khôi phục thành cổ thực tộc ấu trứng. Bị Doanh Tứ Hải thu nhập lòng bàn tay a, có thể Tô Định Phương đây là có chuyện gì? Giết chết, triệt để giết chết, cái này sao có thể? Là này Định Hải Thần Châm. Đúng, là này Định Hải Thần Châm. Vật kia, làm cho cổ thực tộc chết. Đúng nghĩa chết. Phục Hy đồng tử co rụt lại. Phục Hy trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là Phục Hy lần thứ nhất nhìn thấy. Làm cho cổ thực tộc đều chết hết pháp bảo. Không, có lẽ Vương Lý Dạ Dày cũng có cái này hiệu quả. Nhưng, không nên xuất hiện tại Định Hải Thần Châm lên a. Này Định Hải Thần Châm, đến cùng là vật gì? Phục Hy nhanh chóng kết động ngón tay. Ông, Phục Hy bốn phía toát ra vô số bát quái hư ảnh. Tại thôi diễn Tô Định Phương trong tay Định Hải Thần Châm. Thế nhưng là, thôi toán tốt một đoạn thời gian, Phục Hy đều không có thôi toán đến. Cha vô căn theo. Không đúng, ta nhớ ra rồi. Tại thần điện bích hoạc phía trên, giống như cũng có Định Hải Thần Châm. Phục Hy đột nhiên đồng tử co rụt lại. Quay đầu, Phục Hy nhìn về phía nơi xa thần điện. Có thể, chỉ dựa vào một bộ bích hoạc, Phục Hy vẫn như cũ đẩy coi không ra. Này Định Hải Thần Châm, tựa như bản thân liền có loại ngăn cách thôi toán năng lực. Phục Hy nhíu chặt lông mày. Giờ phút này, Bạch Khởi Đồ sát thức tỉnh cổ thực tộc. Quá ít, nhạt như nước ốp, duy nhất có thể cho Phục Hy cung cấp đại lượng năng lượng. Chỉ có sau cùng nữ hoa một đường. Nhìn phía xa không ngừng dùng chính mình thần hỏa chi đao giết hại thu hoạch trong ngủ mê cổ thực. Tộc nữ hoa, Phục Hy nhíu mày, xa xa nữ hoa, một bên không ngừng nghỉ động thủ, một bên trên mặt căn bản không dừng được nụ cười. Cười, liền cười, nữ hoa có lẽ cũng không phát hiện chính mình một mực đang cười. Chỉ cảm thấy tìm được Phục Hy. Cái khác đã đều không trọng yếu. Phục Hy muốn, ta liền giết nhiều điểm, giết nhiều điểm. Nữ hoa nhanh chóng tại các đại tinh cầu xuyên toa. Phục Hy nhìn một chút nơi xa nữ hoa, tốt một trận trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhưng sau một khắc lại lần nữa biến kiên định đứng lên. Thở sâu, Phục Hy đứng tại thôi diễn điện miệng, tiếp nhận nữ hoa giết hại cổ thực tộc đưa tới năng lượng. Không ngừng tăng lên lấy lực lượng của mình, lớn mạnh lấy chính mình bất diệt thần hỏa. Có thể chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn buồn buồn. Hai ngày sau đó, năm đường cổ thực tộc kẻ thu hoạch đã riêng phần mình thanh không một chỗ tinh không trăm vạn tinh cầu. Đồng thời tại một đám tiên tri chỉ huy dưới, tiến vào lại ngũ vực tinh không. Đồng thời, trong đó Doanh Tứ Hải, Vương Hùng động tác là nhanh nhất. Doanh Tứ Hải lấy lực lượng bá đạo, toàn diện bóp nát, quét ngang hết thảy. Vương Hùng dùng mộng cảnh thần thông, nhượng bản thân nhập mộng cổ thực tộc, tiến vào mộng trong mộng, tại giấc mơ của chính mình thế giới, bị chính mình một mảnh đồ sát. Theo lại hai ngày sau, Vương Hùng giết hại chỉnh một chút hai cái tinh vực cổ thực tộc. Trong đó thân vương liền có 2000 cái nhiều thời điểm. Vương Hùng tu vi cũng tăng lên tới một cái cực hạn. Còn chưa đủ, Vương Hùng thở sâu. Vương Hùng, đừng bảo là ta không có giúp ngươi lưu ý. Những cái này có thần lửa bán thần, ta toàn giữ lại cho ngươi. Cầm lấy đi, Tô Định Phương từ đằng xa truyền đến thanh âm. Vương Hùng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Bạch Khởi mang theo một khỏa tinh cầu bay đến Vương Hùng chi địa. Tất cả đều là sở hữu thần hỏa thân vương. Hừ, là Doanh Tứ Hải nhượng ta giúp ngươi lưu, đừng cảm ơn ta. Tô Định Phương lại lần nữa truyền cái thanh âm cho Vương Hùng, liền không để ý tới Vương Hùng, tiếp tục lấy Định Hải Thần Châm trấn sát cổ thực tộc. bệ hạ để cho ta đi theo tại Tô Định Phương bên cạnh thân. Đem những cái này bán thần cấp thân vương thu thập tốt. Mang đến cấp ngươi, nói tu vi của bọn hắn hơi cao. Đối ngươi hữu dụng, đồng thời, bệ hạ giết hại cổ thực tộc. Đem bán thần cấp thân vương, cũng lưu lại cho ngươi. Bạch Khởi trịnh trọng nói, 200 bán thần cấp thân vương. Vương Hùng kinh ngạc nói, Bạch Khởi nhẹ gật đầu, dậm chân rời đi, lật tay, Vương Hùng đem viên tinh cầu này tính cả 200 bán thần cấp thân vương đưa vào giấc mơ của chính mình thế giới, đây là 4 đại tinh vực bán thần A. Vương Hùng mang theo Diệp Hách Xích Xích đi vào giấc mơ của chính mình thế giới. Giết, ầm ầm, một đám cổ thực tộc bán thần đang an nghỉ bên trong. Chỗ nào nghĩ đến bị như thế ám sát a? Nếu như là tỉnh lại, người nào cũng không sợ Vương Hùng. Có thể trong giấc mộng, như thế nào tới 200 bán thần cấp thân vương trong nháy mắt vẫn lạc. Thần hỏa bị hạo nhiên chính khí, đạo đức hắc khí tan rã, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng Vương Hùng thể nội. Nhượng ban đầu vốn đã đến cực hạn Vương Hùng lại lần nữa một trận đột phá. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mộng cảnh thế giới đều là chấn động mạnh một cái. Mà Vương Hùng bên ngoài thân cũng toát ra một cỗ to lớn khí lưu. Càn quét tứ phương, đại la kim tiên 20 trọng. Phu quân, ngươi 20 trọng rồi. Diệp Hách Xích Xích kinh hỉ nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu, trong tay một nắm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Được không hung sát, đúng vậy a, lần này nhờ có Doanh Tứ Hải có lòng. Vương Hùng nhẹ gật đầu, cùng Phục Hy một dạng, giết cổ thực tộc đối Vương Hùng có chỗ tốt. Nhưng, loại chuyện này, chỉ có thể tự mình làm, để cho người khác giúp mình làm, lại không cách nào nói ra được. Doanh Tứ Hải chủ động giúp mình, nhượng Vương Hùng cảm động không thôi. Phu quân, ta luôn cảm giác ngươi cái này mộng cảnh thế giới. Diệp Hách Xích Xích nhìn lấy bốn phía huyết sắc không gian. Mấy ngày nay, biến vô cùng to lớn. Ta cái này mộng cảnh thế giới cũng không yếu lúc trước vĩnh trú thân vương bình hành vũ trụ. Vương Hùng trầm giọng nói, ta cũng cảm thấy, ta thậm chí cảm thấy đến, so lúc trước Phục Hy bình hành vũ trụ, đều không kém rồi. Diệp Hách Xích Xích hiếu kỳ nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Ngày xưa huyết linh châu, ta một mực kỳ quái, phàm là bị ta giết chết hung đồ, máu tươi của bọn hắn, năng lượng đều bị hấp thu tới, năng lượng bị ta tinh luyện, tu luyện công pháp, này máu tươi đâu? Máu tươi đi đâu rồi? Mỗi lần máu tươi đều bị huyết linh châu hấp thu, vì sao muốn hấp thu? Hiện tại ta mới biết được, máu tươi cũng là một loại đặc thù năng lượng, cũng chính là máu tươi sáng tạo ra mộng cảnh thế giới. Vương Hùng trịnh trọng nói, mộng cảnh thế giới là thần hỏa. Diệp Hách Xích Xích thần sắc nhất động, không tệ, là thần hỏa, máu tươi là thần hỏa nhiên liệu. Trước kia tại bàn cổ thế giới, giết chút phổ thông hung đồ, tích lũy máu tươi. Kỳ thực rất ít, phẩm chất cũng so cổ thực tộc kém nhiều lắm, cho nên ngưng tụ mộng cảnh thế giới không lớn. Nhưng hiện tại giết hại cổ thực tộc mới thật sự là nhiều, mà lại phẩm chất cao nhiều lắm, nhiều hơn nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này, giấc mơ của ta thế giới cũng theo đó lớn mạnh vô số, thật giống như ngọn lửa tăng thêm vô số bó củi. Hỏa thiêu vượng, càng ngày càng vượng, ta cái này mộng cảnh thế giới càng ngày càng mạnh. Mà một đám cổ thực tộc bán thần, chỉ có dùng bất diệt thần hỏa, mới có thể mở tích mộng cảnh thế giới. Cho nên, mộng cảnh thế giới, là tồn tại ở thần hỏa bên trong. Cho nên, ta cái này mộng cảnh thế giới, có lẽ cũng là một đoàn thần hỏa. Vương Hùng cau mày nói, thần hỏa. Thế nhưng là, vì cái gì từ bên ngoài nhìn không ra? Âm dương thần hỏa, nếu không phải kim sắc, Nếu không phải lam sắc a, dù là phục hy này âm dương tương dung thần hỏa, cũng là vàng, làm sao thế đó a? Có thể phu quân, người thần hỏa nhìn không thấy a? Diệp Hách xích xích hiếu kỳ nói, nhìn không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Giấc mơ của ta thế giới tại, nói rõ thần hỏa là tồn tại. Tạm thời trước gọi hắn là không màu thần hỏa, đi. Vương Hùng giải thích nói, Diệp Hách xích xích nhẹ gật đầu. Đánh đi, chúng ta đi ra, còn có sau cùng một chòm sao không hề động. Cái khác 10 cái tinh vực, không chênh lệch nhiều nhà đều muốn kết thúc. Giải quyết cái cuối cùng tinh vực, chúng ta liền đi thần điện. Vương Hùng trịnh trọng nói. Nói, Vương Hùng mang theo Diệp Hách xích xích bước ra mộng cảnh thế giới. Mà ở phía xa, Phục Hy cũng nhìn thấy vừa rồi Bạch Khởi đưa cho Vương Hùng nhất tinh bóng bán thần. Giờ phút này cũng là trong lòng cực kỳ không thoải mái. Dù sao, tại nguyên kế hoạch trong, những năng lượng kia đều là mình đó à. Vương Hùng, vẻn vẹn đột phá đến 20 trọng. Phục Hy khẽ nhíu mày. Phục Hy cũng không có truy cứu cái gì. Chỉ là vẻn vẹn tâm lý không quá dễ chịu. Nhưng Phục Hy ánh mắt nhìn càng xa, bởi vì cách đó không xa thần điện chi địa, còn có 11 cái cổ ăn chi thần đâu. Bọn họ mới là Phục Hy mong đợi nhất quan trọng, còn có sau cùng một chòm sao. Tiếp đó, cũng là đối thần điện động thủ. Đồ thần, Phục Hy mắt lộ chờ mong, cũng vào thời khắc này, ở vào thần điện chỗ sâu, trên một cái đài cao. Bị vô số sương mù màu máu bao phủ, tựa hồ có một cái hồng y thân ảnh nằm tại trên đài cao. Không nhúc nhích, đột nhiên, này hồng y thân ảnh một ngón tay, nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Lần này, cực kỳ bí ẩn, lại chạy không khỏi thời khắc giám thị thần điện Phục Hy. Phục Hy nguyên bản mong đợi trên mặt hốt nhiên không sai cứng đờ. Một sát na này, Phục Hy trên mặt lại không lúc trước thong dong, sau lưng lông tơ trong nháy mắt nổ dựng thẳng mà lên. Tỉnh, cổ ăn chi thần, sớm tỉnh, làm sao lại tỉnh, không, không, không xong. Phục Hy đột nhiên cả kinh kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.